Chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Trần Tân đã donate ủng hộ cho bộ truyện Phạm Nhân Thu Tiên. Mặc dù là bộ truyện này Vân đã đọc xong cũng là hơn một tháng rồi, nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ từ các bạn, Vân rất là cảm ơn. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Chương 182: Xuất khiếu, người dịch, độc lữ hành. Trong bất tri bất giác, hắn đã bay lên cao trăm trượng vào bầu trời đêm. Giữa trời, tiếng gió gào thét dần dần lớn. Thẩm Lạc bỗng nhiên cảm thấy quanh thân lạnh lẽo. Phía trước bỗng có một đạo thiên phong thổi tới. Hắn không tránh kịp bị gió cuốn trúng, thần hồn nhẹ như không có vật gì bỗng nhiên bị kéo một cái bay về nơi xa. Hắn hoảng hốt đã bị cuốn bay ra xa hơn 10 trượng rồi. Lúc này Thẩm Lạc mới giật mình, chính mình cảm ứng nhục thân đã trở nên yếu ớt đi, vội vàng muốn bay xuống dưới ra sức nhích tới gần nhục thân. Theo khoảng cách giữa cả hai rút ngắn, loại liên hệ vi diệu giữa cả hai mới trở nên dần dần rõ ràng. Hắn nhìn nhục thân mình vài lần, không lập tức quay về, mà tâm niệm vừa động lại bay ra nơi xa. Lần này hắn không tiếp tục bay lên không trung, mà chỉ bay sát mặt đất tới trước, ước chừng bay ra 20-30 trượng mới cảm thấy loại liên hệ với nhục thân lần nữa bắt đầu mơ hồ. Vậy là lại đình chỉ thăm dò, chuẩn bị một lần nữa bay về. Mạch ninh khí cờ, hồn du tại hư. Đúng lúc này, thanh âm giảng đạo vang lên, phản phất từ bốn bề hư không truyền đến. Thần hồn của Thẩm Lạc phiêu diêu bay ra ngoài, lập tức cảm giác một cổ cự lực vô hình từ trong hư không bên trên bỗng nhiên đập xuống. Lần này không có nhục thân làm bình chướng, không có lực lượng pháp mạch phân chia. Cổ lực lượng bàn bạc kia hoàn toàn rơi vào trên thần hồn hắn. Thẩm Lạc chưa kịp phản ứng, thần hồn đã bị cổ trọng lực này nện xuống phía dưới, cơ hồ nứt toát ra. Thần hồn của hắn há miệng, nhìn không được, phát ra một tiếng gào thét im ắng. Nhưng vừa há miệng ra, liền có từng tia, từng sợi ánh sáng màu lam từ đó phun ra ngoài. Không ngờ là lấm tà lâm tấm hồn lực tiêu tán. Lần này, Thẩm Lạc triệt để, luống cuống. Dư vị âm thanh giảng đạo kia vừa mới tiêu tán, hắn vội vàng không chế thần hồn bay trở về nhục thân. Nhưng vừa bay được mấy trượng, lại một âm thanh giảng đạo vang, thần hồn của Thẩm Lạc lại gặp trọng kích, bị nện thẳng xuống đất. Lần này hắn nhẫn nhịn chịu đựng đau đớn, ngạnh sinh cắn chặt hàm răng không có há miệng, nhưng vẫn có lấm tà lâm tấm lực lượng thần hồn từ mũi và trong lỗ tai hắn bay ra. Thẩm Lạc cảm thấy quanh thân từng đợt rét run, theo bản năng cúi đầu nhìn về thân thể của thần hồn. Vừa nhìn thấy, lập tức bị dọa cho trong lòng phát run. Thân thể thần hồn của hắn vậy mà đã trở nên ảm đạm đi mấy phần. Hắn chịu đựng đau nhức kịch liệt, gian nan bò lên, chạy như điên về phía nhục thân. Lấy thẳng là công, nhập nặng gặp nhẹ. Thần hồn của Thẩm Lạc vừa mới nhấc chân, thanh âm giảng đạo lại tiếp tục truyền đến. Cự lực vô hình lại tiếp tục nện như điên lên hắn. Lần này không chỉ lỗ mũi và lỗ tai, mà ngay cả khóe miệng và hốc mắt đều có hồn lực màu lam tản mạn ra khắp nơi, bộ dáng giống như thất khiếu chảy máu. Ánh mắt thần hồn của Thẩm Lạc đã bắt đầu trở nên mơ hồ, nhìn về nhục thân lù lù phía trước cách đó không xa, gian nan bò qua. Năm thước, bốn thước, ba thước. Lại là một tiếng oanh minh truyền đến. Thẩm Lạc cảm giác thần hồn muốn tan vỡ, ngay cả trên thân cũng bắt đầu có điểm sáng phiêu tán. Nhanh, nhanh nhanh, nếu như không kịp quay về, sợ là hồn phi phách tán. Tâm niệm của Thẩm Lạc la hét, ráng chống đỡ, không ngừng bò tới phía trước. Hắn ẩn ẩn cảm giác, nếu thanh âm giảng đạo lại tiếp tục vang, thần hồn hắn sẽ không thể nào quay về kịp. Nếu như vậy, hậu quả thiết tưởng là không có chịu nổi. Dù chết trong mộng thì hắn cũng rất có thể sẽ được trùng sinh. Nhưng loại cảm giác hồn phi phách tán này hắn tuyệt đối không muốn nếm thử. Huống hồ,

Trên mặt cửa đá truyền ra tiếng tinh tinh trầm thấp vang vọng. Hiển nhiên, tấm cửa đá này vô cùng dày, muốn mở nó ra sợ là không có dễ dàng. Nhưng Thẩm Lạc vừa mới đột phá đến xuất khiếu kỳ, thực lực đại tăng. Hiện tại lòng hắn tràn ngập sự tin tưởng vào bản thân, bởi vậy hắn cũng không cảm thấy lo lắng quá nhiều. Thẩm Lạc nhắm chặt hai mắt, bắt đầu vận chuyển thần thức, cẩn thận hướng tới chỗ cửa đá, thậm chí khu vực gần vách núi cũng tìm kiếm một chút. Động tác của Thẩm Lạc vô cùng cẩn thận, lần phản chấn thần thức của cấm chế vừa rồi, ký ức vẫn còn mới mẻ đối với hắn. Nhưng lần này, thần thức của hắn vừa chạm vào cửa đá, không gặp phải sự phản chấn của cấm chế, mà thay vào đó là một cổ lực lượng mềm dẻo ngăn cách bên ngoài, không thể nào thẩm thấu vào trong dù chỉ là chút xíu. Riêng phần thần thức dò xét gần vách núi thì ngược lại, chúng có thể chui vào trong đó một khoảng, nhưng mà rất nhanh cũng bị một cổ lực lượng nhu hòa ngăn, không cách nào tiếp tục xâm nhập. Vùng gần thạch bích cũng không có cơ quan gì. Thẩm Lạc nhíu mày, lùi về sau mấy bước, khoanh chân ngồi, thôi động thần hồn bay ra khỏi thân xác, ngừng tụ toàn bộ lực lượng hướng về cửa đá. Xác nhận trên cửa đá không có cấm chế phản chấn thần thức, hắn không còn cố kỵ. Loại cấm thần cấm chế bình thường căn bản không có ngăn được thần hồn xuất khiếu của tu sĩ xuất khiếu kỳ. Lực lượng mềm dẻo bên ngoài lại ngăn hắn một lần nữa, nhưng mà thần hồn của Thẩm Lạc ẩn chứa lực lượng to lớn hơn gấp trăm lần so với đám thần thức lúc nãy. Chúng cưng rắn bám lấy lực lượng mềm dẻo này, thoáng chốc đã áp sát cửa đá. Hắn trong lòng vui vẻ, đang muốn tăng lực tiến lên, đột nhiên vù vù thanh âm nổi. Trên cửa đá nổi lên một tầng bạch quang, sau đó một cổ lực cường đại đẩy thẩm thấu mà ra. Thần hồn của Thẩm Lạc không hề có sức kháng cự, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài cửa đá. Bạch quang trên cửa lúc này mới biến mất. Hắn nhìn chằm chằm vào cửa đá một hồi, quay người trở về thân thể, sắc mặt có chút khó coi. Thẩm Lạc trầm ngâm trong chốc lát, tiếp theo hai tay hắn bấm niệm pháp quyết. Hai dòng nước xuất hiện lần nữa, quay tiếp một vòng, ngưng tụ thành hai lưỡi kiếm màu lam. Bên trên có ánh sáng xanh vần quanh, điên cuồng chuyển động, phát ra tiếng rít gào suy suy. Thẩm Lạc khẽ quát một tiếng đi, hai tay hướng phía trước vung lên. Hai lưỡi thủy kiếm cấp tốc chuyển động, phát ra chói tai tiếng rít thành âm, nghe như hai mũi khoan đang cấp tốc xoay tròn, hùng hăng đánh vào trên cửa đá. Càng càng, hai tiếng nổ tung vang. Hai chùy thủy kiếm trực tiếp bạo liệt mà ra, hóa thành những giọt nước bay đầy trời. Mà cánh cửa đá lần nữa nổi lên một tầng hơi yếu bạch quang, chỉ là nhẹ nhẹ chớp động một thoáng, lập tức liền khôi phục bình tĩnh, không có vết cắt dù chỉ là một chút xíu. Hai mắt của Thẩm Lạc trầm xuống, hắn lại tiếp tục bấm quyết, bán nguyệt hoàng lại bay vụt ra. Chín tầng cấm chế hoàn hảo toàn bộ hiện ra, ngân quang chói mắt chiếu xạ. Sau đó chúng ngưng tụ thành một vầng trăng tròn màu bạc, lớn tầm vài trượng. Nó lóe lên một cái đã vượt qua mấy trượng, xuất hiện trước cửa đá. Thẩm Lạc bấm quyết điểm vào hư không. Vầng trăng tròn màu bạc bỗng nhiên sáng ngời, tiếp tục lớn lên gấp mấy lần, phát ra tiếng gào thét như sấm rền, quấy động không khí xung quanh sôi trào như sóng nước vỗ. Sau đó hùng hăng chém lên trên cửa đá. Phanh một tiếng vang. Vầng trăng tròn màu bạc nhìn uy năng vô cùng lớn, đánh lên trên cửa đá, lại giống như sóng vỗ vào đá ngầm, nổ bể ra một cách đơn giản, sau đó hóa thành vô số quang nhận, phản chấn quay về, như mưa rơi đâm ngược về khu vực rộng vài chục trượng xung quanh cửa đá. Chương 184. Cửa đá, người dịch, tiểu tán tù. Sắc mặt của Thẩm Lạc biến đổi, vội vàng lách mình bắn ngược trở về, đồng thời vận khởi tỷ thủy quyết hộ thân, nhưng mà vẫn như trước chậm một bước. Phốc phốc hai tiếng vang nhẹ, cánh tay phải cùng chân trái của hắn đã bị hai đạo ngân sắc quang nhận phi sát qua, tạo thành hai vết cắt, tiên huyết phun ra tuôn tóe, cũng may là không có nghiêm trọng. Bán Nguyệt Hoàng cũng bắn ngược ra dưới luồng ngân quang đầy trời, nó rung rẩy liên tục. Văn trận bề mặt ảm đạm không ít, từ hồ linh tính đã bị tổn thương không có nhẹ. Mà bạch quang trên cửa đá vẫn như trước, chỉ hơi hơi ba động, lập tức liền khôi phục như cũ. Thẩm Lạc thấy cảnh này thần tình trên mặt rốt cuộc triệt để trầm xuống. Bán Nguyệt Hoàng đã là thủ đoạn công kích mạnh nhất của hắn hiện nay, không nghĩ tới đương nhiên cũng chẳng làm gì được cấm chế trên cửa đá. Mặc dù tu vi của hắn đã tiến bộ vượt bậc, nhưng đối với cấm chế, hắn lại cực kỳ thiếu thốn kiến thức. Ngoài trừ cách sử dụng thức dùng sức mạnh để phá ra, thì nhất thời được khắc, hắn không có nghĩ ra biện pháp nào khác. Xem ra, quan đạo động này đối với ta không có duyên. Thẩm Lạc bấm quyết triệu hồi Bán Nguyệt Hoàng, nhíu mày, lẩm bẩm nói. Bất quá hắn rất nhanh đã điều chỉnh tâm trạng. Không có duyên thì thôi. Không gian bên trong động phủ này khá là lớn, cũng không thiếu nơi để tìm tòi bảo vật. Chẳng cần quá cố chấp tập trung vào nơi này. Thẩm Lạc nghĩ tới đây, quay người định rời đi. Nhưng vào lúc này, sau lưng hắn, đột nhiên phát ra một tiếng phốc nhỏ. Hai tay của hắn khẽ động, thân thể đã quay được một nửa, bỗng nhiên đổi hướng ngoái lại. Hắn thấy trên cửa đá hiện ra một ít hồng quang, liền vội vàng ngưng thần nheo mắt để cẩn thận xem xét. Ồ! Thẩm Lạc rất nhanh phát hiện chỗ hồng quang sáng trên cửa, dường như đã bị nhiễm cái gì. Nhìn kỹ, hóa ra là một vết máu. Hắn nhìn về tay phải bị thương của mình, lúc này mới giật mình. Trước đó hắn bị Bán Nguyệt Hoàng quan nhận kích cho bị thương. Trên đường bay ngược trở về, tiền huyết trên tay phun tung tóe, nhiễm lên trên mặt cửa đá này. Hai mắt của Thẩm Lạc dần dần sáng, tiền huyết rơi vào trên cửa đá đương nhiên là có thể dẫn tới loại biến hóa này. Tuy rằng không biết hồng quang có tác dụng gì, nhưng tổng thể so với trước vô kế khả thi thì tốt hơn nhiều. Nghĩ như vậy, hắn lập tức nâng tay phải, đem tiền huyết bôi lên trên cửa đá. Nhưng mà cánh cửa này không có bất kỳ biến hóa nào, hồng quang cũng không tiếp tục sáng. Hai hàng lông mày của Thẩm Lạc cau lại, cẩn thận xem xét vết tiền huyết của mình bôi vào vị trí hồng quang. Rất nhanh, hắn đã phát hiện ra vấn đề. Lúc nãy, ở chỗ hồng quang sáng lên, có một hoa văn màu hồng hơi tối nhạt xẹt qua. Tiền huyết vừa vặn rơi đúng vào trên hoa văn này. Hắn không nói hai lời, đem tiền huyết trên tay bôi lên hoa văn ở trên cửa đá. Quả nhiên, tiền huyết vừa mới bôi lên, hoa văn lập tức sáng lên một điểm huyết quang. Quả nhiên là như vậy. Thẩm Lạc khóe miệng lộ ra vui mừng, đem trên tiền huyết còn lại trên tay bôi lên hoa văn. Tiền huyết còn lại trên tay rất nhanh đã hao hết, hắn liền rạch ngón tay tiếp tục bôi lên hoa văn khác. Chốc lát sau, khi những hoa văn cuối cùng được bôi tiền huyết, tất cả hoa văn màu hồng tạo thành trận đồ quái dị, sau đó sáng lên, bắt đầu chớp động lập lòe. Ông một tiếng vang, bộ đồ án quái dị thình lình chậm rãi từ trên cửa đá bay ra, huyền phù trong không trung phía trước cửa, sau đó huyết quang nở rộ chói mắt. Thẩm Lạc vội vàng bước về sau mấy bước, hắn ngạc nhiên nhìn một màn ngay trước mắt. Huyết sắc đồ án lại chớp động một trận, đột nhiên vô thành vô tức vỡ vụn ra, hóa thành vô số đạo huyết quang lần nữa dung nhập vào trong cánh cửa này. Tầng bạch quang trên cửa lúc trước hiện ra, hơn nữa bắt đầu chuyển động điên cuồng, vô số bạch sắc phù văn từ trong tung bay mà ra, tiêu tán trong hư không. Luồng bạch quang này phát ra ánh sáng ảm đạm dần, sau mấy hơi thở thì hoàn toàn tiêu tán, mà cửa đá màu xanh phát ra tiếng két, sau đó một khe hở nứt ra. Thẩm Lạc mặt biểu cảm vừa sợ hãi pha lẫn vui mừng, tiến lên dùng sức mở cửa ra. Cửa đá này không biết dùng chất liệu gì để chế tạo thành, dù không có cấm chế thì cũng cực kỳ nặng nề. Hắn dùng toàn bộ sức lực bình sinh của mình mới khó khăn đẩy được cửa đá vài tấc. Thẩm Lạc lắc lắc cổ tay đang đau nhức, hai tay bấm quyết. Chung quanh, hư không thủy quang bắt đầu di động, hai cự trưởng khổng lồ bằng nước là lần nữa ngừng tụ ra. Thẩm Lạc đặt chúng trên cửa đá ra sức đẩy, nhưng mà cửa đá không có nhúc nhích. Điều này khiến cho Thẩm Lạc khó hiểu. Hắn hôm nay tiến cấp tới xuất khiếu kỳ, dựa theo pháp mạch tăng cường, ngự thủy chi thuật uy lực cũng là đại tăng. Hai cái cự trưởng khổng lồ này, lực lượng sợ rằng đã có mấy ngàn cân. So với khí lực của bản thân hắn thì lớn hơn gấp không biết bao nhiêu lần. Hắn tay không thể nào miễn cưỡng thôi động cửa đá, hai cự trưởng lại chẳng có tác dụng nào ư. Chẳng lẽ cửa đá này chỉ có thể đẩy ra bằng tay? Thẩm Lạc trong lòng toát ra một ý niệm, bấm quyết tản đi hai cự trưởng. Sau đó hắn đặt hai tay lên cửa đá, lần nữa ra sức thôi động. Cách một tiếng, cửa đá lại dịch chuyển thêm vài tấc. Thẩm Lạc trong lòng hơi thả lỏng, hắn nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi lần nữa ra sức đẩy. Ước chừng sau một khắc chuông, cửa đá rốt cuộc bị đẩy ra một khe hở, rộng chừng 1 mét, miễn cưỡng có thể cho một người đi qua. Bất quá Thẩm Lạc thể lực đã tiêu hao hết. Hắn đỡ lấy cửa đá, miệng lớn thở dốc. Sau một hồi lâu thì mới dừng. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn về sau cửa, hai mắt hơi nheo. Cửa đá bị đẩy ra một đường nhỏ khe hở, nhưng mà ánh sáng bên ngoài từ hồ hoàn toàn không thể xuyên qua. Đằng sau cánh cửa vẫn như một khoảng không đen mịt, không thể nhìn thấy gì. Thẩm Lạc mặt lộ ra chần chừ, hắn thôi động thần thức hướng tới bên trong dò xét. Nhưng vừa mới đi vào cửa đá, lập tức bị một cổ vô hình chiên lực ngăn, vô pháp tiến lên nửa phần. Ai, quả nhiên là có cấm chế. Cũng thật vất vả mới mở được cửa đá, hắn đương nhiên không có cam lòng chịu rút lui. Thẩm Lạc trầm ngâm trong chốc lát, ánh mắt bỗng trở nên kiên định. Hắn bấm quyết, vận khởi tỳ thủy quyết, sau đó quyết tâm cất bước, lách mình qua khe cửa. Vừa lách mình qua, Thẩm Lạc lập tức cảm giác không gian chung quanh ba động một thoáng, giống như hắn đã tiến nhập vào một thế giới khác. Sau một khắc, hoàn cảnh chung quanh đột nhiên biến đổi, bắt đầu dần dần sáng lên. Thẩm Lạc xuất hiện bên trong một cái sơn động rộng tầm vài chục trượng. Cửa đá sau lưng vẫn hoàn hảo ngay ngắn ở đó. Từ bên trong, chỉ cần đảo mắt ra là có thể thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Thẩm Lạc âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới hướng trong sơn động nhìn các nơi. Sơn động thạch bích cùng với mặt đất đều là bạch sắc nham thạch cứng rắn, tựa hồ là ngọc thạch đặc thù nào đó. Sờ lên thì cảm giác dị thường lạnh buốt, nhưng mà không có thấu xương, ngược lại khiến tinh thần người ta hơi bị chấn động, không biết là loại tài liệu gì đây. Bên trong toàn bộ sơn động phi thường trống trải, hầu như có thể nói là không có vật gì. Chỉ có chỗ sâu nhất trong sơn động là có một mặt tinh bích màu trắng, giống như bình phong đang đứng vững ở đó. Phía trước tinh bích còn trưng bày một cái hoàng sắc bồ đoàn. Khuôn mặt Thẩm Lạc thoáng xẹt qua một tia kinh ngạc. Hắn không có lập tức đi lung tung, mà là cẩn thận quan sát tình huống xung quanh, đồng thời phong xuất thần thức ra dò xét. Chung quanh thạch bích cùng trong lòng đất, từ hồ có ẩn chứa ấm cấm chế nào. Thần thức căn bản là vô pháp xuyên thấu. Bất quá trừ thư ấy ra, trong sơn động không có khí tức cấm chế khác. Thẩm Lạc đi dạo một vòng khắp bên trong sơn động, rốt cuộc vẫn là dừng phía trước tinh bích. Mặt tinh bích này cao gần 2 trượng, rộng chừng 4-5 thước, bề mặt dị thường bóng loáng, giống như một chiếc gương, phản chiếu thân ảnh của Thẩm Lạc. Trên gương mặt ẩn hiện ra bạch quang nhẹ nhẹ. Hắn cẩn thận dò xét tinh bích ngay trước mắt, vừa mới bắt đầu thì không có gì. Nhưng khi nhìn lâu, hai mắt ngập tràn bạch quang. Hơn nữa, những thứ bạch quang kia chậm rãi xoay tròn. Thần thức trong đầu cũng chuyển động theo, khiến hắn lập tức có cảm giác hoa mắt, chóng mặt. Chương 185. Mộng trong mộng. Người dịch vì anh vô tình. Thẩm Lạc giật mình, vội vàng nhắm mắt, đồng thời dời ánh mắt đi. Lúc này thần thức của hắn mới từ từ khôi phục bình thường. Cảm giác choáng váng ở đầu cũng dần dần biến mất, hai mắt dần mở ra. Tình bích này thật là lợi hại, vậy mà có thể làm cho thần hồn người ta mê loạn. Nhưng nơi đây gọi là quan đạo động, xem ra chính là chỉ tấm tình bích này, dùng nó để ngộ đạo. Mặt của hắn lộ ra do dự, miệng lẩm bẩm. Hắn trầm tư một lát rồi ngồi xuống trước tình bích. Khi Thẩm Lạc đang chuẩn bị ngồi, nhìn thấy bồ đoàn ở bên cạnh, liền cầm tới để dưới thân. Sau đó hắn hít sâu một hơi, một lần nữa nhìn lên tinh bích màu trắng. Bạch quang trên tinh bích rất nhanh, lại chiếm trọn tầm mắt hắn, dẫn tới thần thức xoay tròn, cảm giác hoa mắt chóng mặt kỳ tiếp tục xuất hiện. Thế nhưng, vào thời khắc này, cảnh tượng khó tin lại xuất hiện. Hắn chỉ cảm thấy, từng tia khí tức tươi mát từ dưới bồ đoàn truyền đến, giúp cảm giác hoa mắt chóng mặt đã đỡ đi hơn phân nửa. Trong lòng Thẩm Lạc mừng rỡ, cố sức vận chuyển lực lượng thần thức để mình thoát khỏi sự ảnh hưởng của tinh bích. Đồng thời hai mắt tiếp tục nhìn về tinh bích màu trắng, muốn nhìn xem có phát hiện ra được điều gì không.

giống y chang sợi lông thú màu vàng đã xuất hiện trên tinh bích. Ta đã biến thành con khỉ, ở không đúng, là thần hồn ta nhập vào thân thể của con khỉ này. Thẩm Lạc giật mình nhưng rất nhanh đã hiểu ra mọi chuyện ngay trước mắt. Hiện giờ con khỉ màu vàng đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, mắt nhìn chăm chú lên tinh bích màu trắng, mà trong vách đá thì có một lão giả tóc trắng mặc đạo bào đang ngồi. Dung mạo của lão cũng giống như thần ảnh cổ quái kia, nhìn không có được rõ ràng, trong tay cầm một cây phất trận màu trắng, cho người ta có một loại cảm giác xuất trần. Niệm tình người, thành kính hiếu học, hôm nay ta liền truyền cho ngươi một bộ. Đây là đại đạo diệu pháp của Bạch Ngọc Giới Diện, ngươi hãy ghi nhớ. Chỉ đạo bất phiền quyết tồn chân, đê hoàng bách tiết đều có thần. Phát thần thường hòa chữ Thái Nguyên, não thần tình căn chữ nê hoàng. Lão đạo tóc trắng nhìn viên hầu màu vàng, chậm rãi mở miệng. Nghe âm điệu này giống như chính là âm thanh hùng vĩ lúc trước trên quảng trường. Con khỉ màu vàng vui mừng, vò đầu bứt tai, liên tục gật đầu. Hai lỗ tai nó lại dựng thẳng, lắng nghe thanh âm giảng đạo này. Thẩm Lạc nhập thân vào người con khỉ màu vàng, nên tình huống này cùng lúc trước trên quảng trường khác biệt. Mỗi một câu nói của lão đạo tóc trắng, hắn đều có thể nghe được rõ ràng. Hắn nghe lão đạo tóc trắng giảng thuật vài câu, trong lòng hết sức vui mừng, vội vàng chuyên tâm nghe, tham ngộ từng chữ một. Bây giờ tu vi của Thẩm Lạc đã cao hơn, nên sự lĩnh ngộ đạo pháp đã hơn xa trước kia rất nhiều. Hoàng Đình Kinh, mặc dù chỉ là nghe sơ qua, cũng có thể cảm nhận được đạo pháp chân ý ẩn chứa bên trong. Lão đạo tóc trắng kia nói ra mỗi một câu khẩu quyết đều ẩn chứa rất là nhiều thiên cơ huyền diệu, càng ngày càng cảm thấy ảo diệu vô cùng. Sau khi lão đạo truyền thụ 12 câu khẩu quyết thì hơi dừng một chút. Thẩm Lạc thừa cơ hội này thử mang 12 câu khẩu quyết liên hệ với nhau, thử lĩnh hội một chút. Trong đầu bỗng nhiên có một loại cảm giác sáng tỏ, thông suốt. Những khẩu quyết này mỗi một câu nói đều bao hàm toàn diện. Mặc dù chỉ là 12 câu, lại có thể diễn hóa ra rất nhiều nội dung. Nó nhập lại cùng một chỗ, trở thành một bộ pháp quyết tu luyện tinh diệu không gì sánh được, dành cho luyện khí kỳ. Không đợi hắn cẩn thận cảm ngộ, lão đạo tóc trắng đã tiếp tục tụng niệm xuống khẩu quyết. Thẩm Lạc vội vàng dùng tâm lắng nghe, lưu khẩu quyết vào trong trí nhớ. Chương 186, Hoàng Đình Kinh, người dịch, độc Lữ Hành. Nội dung của Hoàng Đình Kinh không nhiều, từ đầu tới cuối chỉ có 72 câu. Lão đạo tóc trắng rất nhanh tụng niệm xong bắt đầu giảng giải. Còn khỉ màu vàng nghe đến đó, mặt mày hớn hở, nhìn không được khoa tay múa chân. Diệu. Thẩm Lạc nhập thân vào thể nội nó cũng cảm thấy tâm thần như say, nhìn không được, trong miệng phun ra một chữ diệu. Âm này vừa ra khỏi miệng, tự hồ vi phạm một loại quy tắc nào. Ý thức của hắn lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình bao lấy, từ thể nội của con khỉ thoát ly ra, nhanh chóng bay lên không trung. Không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, trước mắt lập tức tối đen, là lần nữa rơi vào trong hôn mê. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thẩm Lạc từ hôn mê sâu hồi tỉnh lại, ý thức cũng chậm chậm thanh tỉnh. Hắn lắc đầu, vội vàng nhìn lại xung quanh. Lúc này hắn lại xuất hiện trong sơn động, cũng không phụ thể trên cái gì, đã quay trở về thân thể mình, đang khoanh chân ngồi trước tinh bích màu trắng. Thân ảnh cổ quái trong tinh bích đã biến mất không thấy đâu. Giờ phút này bên trong rõ ràng hiện ra thân ảnh hắn. Sợi lông khỉ màu vàng lẳng lặng bám trên tinh bích, tản mát ra đạo đạo kim quang. Hoàn cảnh chung quanh không khác gì trước đó. Hết thảy kinh lịch vừa rồi phảng phất là ảo mộng. Nhưng 72 câu khẩu quyết Hoàng Đình Kinh trong đầu lại như nhắc nhở hắn hết thảy đều là thật. Thẩm Lạc nhìn lông khỉ màu vàng một chút, âm thầm phỏng đoán. Vừa rồi mình rơi vào trong mộng, tám thành là vì lông khỉ màu vàng này. Mà lông tóc trên người viên hầu màu vàng giống như đúc sợi lông khỉ màu vàng. Hẳn lông khỉ này là lông viên hầu màu vàng kia lưu lại. Ý niệm trong đầu hắn chuyển động rất nhanh, thu liễm tâm tư, không phân tâm để ý tới những việc vặt này mà nhắm mắt. Trước đó trong mộng chỉ lo lưu vào trí nhớ nội dung Hoàng Đình Kinh, căn bản không có kịp lĩnh hội thâm ý bên trong. Bây giờ đã nhàn rỗi, tranh thủ thời gian tìm hiểu một chút 72 câu Hoàng Đình Kinh để tránh bị quên. Sau một hồi lâu, Thẩm Lạc mở to mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười hưng phấn. Hắn đã lĩnh hội Hoàng Đình Kinh không có sai biệt lắm. So với trước đó lĩnh ngộ, 60 câu khẩu quyết sau của Hoàng Đình Kinh cũng là một môn pháp quyết tu luyện. 72 câu khẩu quyết, mỗi 12 câu đối ứng với một đại cảnh giới. Toàn bộ kinh văn thình lình biến thành một môn công pháp tinh diệu, có thể tu luyện từ luyện khí kỳ tới chân tiên kỳ. Mà mỗi một câu pháp quyết Hoàng Đình Kinh đều huyền diệu vô tận, xa xa không phải công pháp vô danh mình tu luyện lúc trước có thể so sánh. Thẩm Lạc lấy được bộ công pháp vô danh kia, chỉ có thể tu luyện từ luyện khí kỳ đến ngưng hồn kỳ. Đối với hiện thực, kỳ thật căn bản không có để ý quá nhiều. Dù sao chính mình khó khăn lắm mới đột phá tới luyện khí kỳ tư chất thấp kém. Khoảng cách tu luyện hoàn toàn còn lâu mới tới. Nhưng trong mộng cảnh, chính mình lại là thiên tư trác tuyệt. Nhất là bị khốn ở trường thọ thôn, ngưng luyện ra 20 cây pháp mạch. Tu vi càng tiến triển cực nhanh. Cho đến trước đó không lâu, mờ mờ hồ hồ xông phá bình cảnh, tiến dài đến xuất khiếu kỳ, đã xem như là tu luyện viên mãn, không đường tiến lên. Hắn vốn vì vậy âm thầm phát sầu, không ngờ ở nơi đây, vậy mà gặp được một thiên đại cơ duyên, được một môn công pháp Hoàng Đình Kinh hơn xa công pháp vô danh, lại còn có thể tu luyện đến chân tiên kỳ. Khác với công pháp vô danh, chú trọng phương thức tu luyện pháp lực. Hoàng Đình Kinh là một môn pháp thể xem trọng tu luyện pháp môn, tình tu pháp lực lại rèn luyện thân thể chí cực. Căn cứ trong kinh thuật, tu luyện Hoàng Đình Kinh tăng phúc lực nhục thân cực kỳ dọa người. Mỗi tu thành 12 câu khẩu quyết là tăng lên một đại cảnh giới, người tu luyện sẽ thêm ra một lòng tượng chiên lực. Nếu như luyện thành 72 câu khẩu quyết là có thể đồng thời thân cự lực, lòng tượng lực. Trên hiệu quả pháp lực, Hoàng Đình Kinh cũng không có nhắc đến. Trên kinh văn chỉ nhắc tới tu luyện công pháp này là có thể thi triển ra một môn đại thần thông, tên là Tam Tinh Diệt Ma. Thần thông này có thể từ chỗ sâu vô tận thương khung mà triệu hoán tinh thần chi lực hạ xuống, phong ấn địch nhân. Uy lực cực kỳ cường đại, nhất là đối với những yêu quỷ thì hiệu quả càng thêm rõ rệt. Chính vì uy lực quá mạnh, Tam Tinh Diệt Ma có yêu cầu cảnh giới rất cao. Chỉ có tu luyện Hoàng Đình Kinh tới ngưng hồn kỳ thì mới có thể miễn cưỡng triệu hoán nhất tinh chi lực. Công pháp này, muốn triệu hoán nhị tinh chi lực, cần tu vi đại thừa kỳ. Nếu muốn thi triển hoàn chỉnh Tam Tinh Diệt Ma, chỉ có tu thành trọn bộ Hoàng Đình Kinh, đạt tới chân tiên cảnh giới trong truyền thuyết thì mới làm được. Theo trên kinh văn nói, bản đầy đủ Tam Tinh Diệt Ma có uy năng kinh thiên động địa, cho dù là thần tiên chân chính cũng có thể cưỡng ép phong ấn. Thẩm Lạc tiếp xúc công pháp tu luyện mặc dù là không nhiều, nhưng cũng có thể minh bạch Hoàng Đình Kinh này tinh diệu, tuyệt đối là công pháp cao cấp nhất. Chỉ là công pháp này quá mức là tinh diệu, yêu cầu tư chất người tu luyện cũng cực cao. Tu sĩ tầm thường sẽ không cách nào tu luyện được, hoặc là tiến cảnh cực chậm, mấy chục năm cũng chưa chắc có tiến triển, còn không hiệu quả bằng công pháp bình thường. Nhìn đến đây, kiềm chế hưng phấn và vui sướng trong lòng. Bộ nhục thân này có thiên phú cực cao, tu luyện công pháp vô danh dư xài, không biết tu Hoàng Đình Kinh thì sẽ ra sao? Suy nghĩ nhiều mà làm gì, thử một chút sẽ biết ngay. Thẩm Lạc rất nhanh khoanh chân ngồi, hắn nhắm mắt nhớ lại trọn bộ Hoàng Đình Kinh, xác nhận không sai, sau đó chậm rãi vận hành công pháp này. Không bao lâu sau, thiên địa linh khí nồng đậm từ phụ cận lập tức như sóng dữ không ngừng tụ đến hắn. Bởi vì số lượng quá nhiều quá nhanh nên quanh thân Thẩm Lạc hình thành một tầng sương mù màu trắng quay chung quanh thân thể hắn, khiến cho thân thể của hắn nhìn mơ hồ không rõ. Trong lòng của hắn vừa mừng vừa lo. Tốc độ tiếp dẫn thiên địa linh khí trình độ nào đó cũng do trình độ tinh diệu của công pháp tu luyện. Hoàng Đình Kinh dẫn thiên địa linh khí tới cơ hồ gấp 10 lần công pháp vô danh. Thẩm Lạc mừng rỡ, đồng thời cũng không quên vận công, không ngừng hút thiên địa linh khí bàn bạc quanh người vào thể nội. Khác với công pháp vô danh lúc trước, hắn không trực tiếp thu thập những thiên địa linh khí này vào trong pháp mạch và đan điền, mà là dùng nhục thân mình dần dần dung nhập linh khí sương trắng xung quanh, làm linh khí thông qua rắc vào các cơ bắp gân cốt toàn thân, chậm rãi tiến sâu vào trong thân thể hắn. Thiên địa linh khí trong quá trình tiến về phía trước, vận dụng phương pháp chứa trong Hoàng Đình Kinh, hoặc là xay nghiền, hoặc là tẩy luyện, hoặc kích thích khiếu huyệt. Tóm lại, dùng trên trăm loại phương thức khác nhau, không ngừng rèn luyện thân thể, rốt cuộc mới tiến vào trong kinh mạch. Những phương thức tồi thể này, hắn không chỉ chưa từng nghe qua, càng chưa từng nghĩ tới, đơn giản mở ra cho hắn một thế giới tu luyện kỳ diệu khác. Thiên địa linh khí hoàn thành tẩy luyện xong thì tiến vào kinh mạch, chỉ còn lại một nửa. Mặt khác, một nửa kia đã trong quá trình tu luyện bị nhục thể của hắn hấp thu hết. Pháp thể song tu nguyên là như vậy. Thẩm Lạc âm thầm gật đầu, hai tay nắm chắc thành quyền, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Lúc thiên địa linh khí tiến hành tồi thể, thân thể của hắn cũng không phải là không có phản ứng, mà ngược lại các nơi toàn thân một mảnh đều nhức mỏi, đau nhói, phảng phất như có vô số con kiến chui vào bên trong cắn xé. Cổ nhức mỏi đau đớn sâu đến tận xương tủy này, làm cho Thẩm Lạc muốn không đổi sắc mặt thì cũng không được, phải nắm tay cắn chặt răng thì mới chịu đựng được. Bất quá hắn không oan thán một chút nào, mà trong mắt còn tràn đầy vui mừng. Kết thúc tập 42 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.